Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 307, hắt cái xì hơi. Hồng trưởng quan dụi dụi con mắt, tiếp nhận Vương Triệt trong tay huy chương. Kia là xem đi xem lại, Thanh Long công huy a. Chỉ có đối chiến khu làm ra qua chắc tuyệt cống hiến người, mới có thể thu được đặc thù huân chương. Là trừ thiên vương huy chương bên ngoài, chân chính hạng nhất công huân, là người bình thường có thể được đến cao nhất vinh quang. Toàn bộ chiến khu, trước mắt chỉ có hơn 50 vị, đại bộ phận đều đã không ở nhân gian. Một cái học sinh, chỉ có thể khả năng có được vật này. Có số hiệu ấn ký, là chân chính Long Kim chế tạo ra đến huy chương. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Hồng trưởng quan nhìn xem Vương Triệt. Ngươi làm sao lại có cái này? Thanh Long công huy tác dụng vậy coi như quá lớn. Không nói những cái khác. Đặc quyền một đống lớn. Thật một đống lớn. Tỉ như hiện tại, Thanh Long công huy người sở hữu. Tại loại này đặc thù thời kỳ, có được điều động quân đội khế hồn sư quyền lợi. Trong thành thị các bộ ngành lớn, nhất là thành thị thủ vệ bộ đội cùng đôn đốc bộ đội, đều có quyền điều động. Sự kiện trọng đại cảm kích quyền. Vương Triệt hiện tại ban bố mệnh lệnh, lấy cấp bậc của hắn, có thể trực tiếp xem như quân lệnh. Đương nhiên, đặc quyền là đặc quyền, thực tế còn phải nhìn tình huống. Nhưng, Vương Triệt chỉ là một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, hắn không có quyền lợi cự tuyệt. Không chỉ có như thế, còn phải phối hợp, quản nhiều như vậy làm cái gì? Vương Triệt vừa cười vừa nói, ta có chính là... Hiện tại thông tin tạm thời mất liên lạc, nhưng lấy quyền lợi của ngươi, hẳn là có thể xác định. Hồng trưởng quan đương nhiên có thể xác định, loại này công huy đều từ đặc thù vật liệu cùng thần bí ấn ký chế tạo thành. Nội bộ 10 phần tinh tế, ấn ký vẫn là thiên vương lưu lại, độc nhất vô nhị, chỉ cần là khế hồn sư, hơi cảm giác hạ liền có thể cảm giác thật giả. Mà lại vật này bản thân còn có được cường đại trình độ khoa học kỹ thuật. Một khi bị trộm lấy, nội bộ sẽ tự động cảnh báo, bên trong ấn ký sẽ tự động truy tung, thời khắc nguy hiểm còn có thể hóa thành một đạo cường đại công kích đem trộm lấy người chém giết. Tỷ như hắn hiện tại nếu là cầm cái này tấm huy chương rời xa Vương Triệt khoảng cách nhất định, đại khái suất liền không có. Bất quá dưới tình huống bình thường, vật này ý nghĩa nặng nhất lớn. Có được vật này người, bình thường cũng rất ít lấy ra khoe khoang, mà nó chỗ tốt, tuyệt không phải một lời hai ngữ có thể kể xong. Người nghĩ muốn làm thế nào? Hồng trưởng quan tự nhiên không cho rằng đối phương là lấy ra khoe khoang. Đối phương nếu là Thanh Long công huy người sở hữu, chỉ sợ thân phận thật sự, hoàn toàn không phải một vị thiên tài học sinh đơn giản như vậy. Trước dẫn ta đi gặp đầu kia cự nha kính. Vương Triệt nói, đi thì biết, cái này rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Hồng trưởng quan khẽ nhíu mày. Được thôi, bên kia có chúng ta mấy vị cao giai khế hồn sư người canh giữ. Hồng trưởng quan lần này tự mình, mang theo Vương Triệt đi tới cự nha kình vị trí. Lúc này cự nha kình, tình huống so với vừa rồi kém rất nhiều. Bởi vì đã thức tỉnh. Chỉ bất quá mấy vị trung giai khế hồn sư ở giữa không trung đem giam cầm lại. Miệng vết thương của nó không tính là gì. Nhưng nhận lấy nguyền rủa, chữa trị hiệu suất cực thấp. Hồng trưởng quan nói, chớ chú chi hỏa chính là U Minh hệ bị cấm chỉ hồn kỹ một trong. Loại này hồn kỹ có thể tổn thương đến sinh vật linh hồn. Lại có thể tiếp tục tính mang đến tổn thương cùng tra tấn. Nguyền rủa có thể chữa trị. Nhưng loại này chớ chú chi hỏa sẽ đối chữa trị người mang đến ngang hàng tinh thần thương tích. Nếu như chúng ta y hồn sư cứu chữa, không có nửa tháng không khôi phục lại được. Ta biết, Vương Triệt khẽ gật đầu. Chớ chú chi hỏa cái này chiêu hồn kỹ. Ta có biện pháp có thể phá giải. Chữa trị liền giao cho các ngươi. Hồng trưởng quan không nói lời nào. Trực tiếp vung tay lên. Các quân sĩ lập tức tản ra. Một con không tốc điểu rơi xuống Vương Triệt cùng Hồng trưởng quan trước mặt. Chở hai người tới cự nha kình vết thương vị trí. Nhìn từ xa vết thương rất nhỏ. Trên thực tế đó là bởi vì cự nha kình nguyên nhân rất lớn. Trên thực tế, vết thương này phi thường lớn. Hồng lão đại, chấm ngoặc kép, phía trước còn có một con không tốc điểu. Đứng đấy một vị mặc in thập tự ấn ký áo bào trắng y hồn sư. Nghe được động tĩnh, lập tức xoay người. Hồng trưởng quan đi qua cùng hắn giao lưu một phen. Vị này y hồn sư lập tức kinh dị không thôi nhìn xem Vương Triệt. Sau đó mở ra vị trí. Vương Triệt đầu tiên là thả ra tiểu mao trùng. Sau đó một tay đặt tại cự nha kình trên thân. Nương theo lấy vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện. Bàn tay hiển hiện từng đoàn hào quang màu xanh lục. Lúc này dùng sinh mệnh chi thủ. Tự nhiên không phải là vì chữa trị cự nha kình. Quân đội cao giai y hồn sư đều không thể chữa trị tốt. Hiện tại sinh mệnh chi thủ tự nhiên cũng không có khả năng chữa trị. Vương Triệt thần thức phóng ra, chỉ là lấy sinh mệnh chi thủ cùng cái này cự nha kình tinh tế cảm ứng. Tiểu mao trùng thấy cái này quái vật khổng lồ, chép miệng một cái, ngoặc kép, o độ omega độ o. Không biết Vương Triệt gọi mình ra làm gì. Cự nha kình xác thực quá to lớn, chỉ là lấy thần thức đều muốn cảm ứng hồi lâu. Bất quá thuận vết thương, Vương Triệt cảm ứng được kia chớ chú chi hỏa. Kia là một sợi màu tím sậm nửa ngọn lửa trong suốt. Phảng phất tiềm ẩn tại cự nha kình sâu trong linh hồn. Rót vào cự nha kình toàn thân. Giống như đang ăn uống lấy cự nha kình huyết nhục. Bất luận cái gì chữa trị năng lượng. Một khi tiến vào cự nha kình trong cơ thể. Đều sẽ bị hấp thu. Chớ chú chi hỏa. Danh bất hư truyền. Loại này nguyền rủa hồn kỹ. Đối bất luận cái gì sinh mệnh đều là cực hình. Vương Triệt nghĩ thầm, bất quá, loại này chớ chú chi hỏa hồn kỹ, ngược lại là cũng không có vượt quá Vương Triệt đoán trước. Đây là một loại, dùng u minh quỷ hỏa thúc dục hồn kỹ, mà lại trải qua đặc thù cải tiến, dung nhập cực kỳ tàn khốc linh hồn ăn mòn hiệu quả. U minh quỷ hỏa chỉ có thể đối hồn sủng hoặc là linh hồn của con người sinh ra thiêu đốt hiệu quả. Đối hắn tinh thần lực tạo thành nhất định tổn thương cùng uy hiếp. Bản thân mang tới áp lực lớn xa hơn hiệu quả thực tế. Chỉ cần không dùng linh tinh, cũng sẽ không sinh ra loại này không thể nghịch không thể khôi phục tổn thương. Mà lại, u minh quỷ hỏa cũng không tốt hấp thu. Chỉ có cực ít bộ phận u minh hồn sủng mới có ngọn lửa này. Lấy u minh quỷ hỏa, sáng tạo ra loại này hồn kỹ. Chỉ sợ ban sơ sáng tạo người, chỉ là muốn sáng tạo ra một loại công năng tính hồn kỹ. Về sau bởi vì nguy hại quá lớn, bị cấm chỉ, đối với những nhân loại khác tới nói, cái này chớ chú chi hỏa xác thực không có cách nào giải quyết. Bất quá đối với tiểu mao trùng tới nói, cái này chiêu hồn kỹ, lại cực kỳ dễ phá giải, nhất là hấp thu u minh quỷ hỏa tiểu mao trùng, chỉ cần thôi động hỏa diễm hồn nguyên. Lấy u minh quỷ hỏa đem loại này chớ chú chi hỏa từ cự nha kình trong cơ thể. Hấp thu ra là được rồi. Còn có thể tăng cường trong cơ thể hỏa diễm hồn nguyên. Chuyện thật tốt a. Vương Triệt lập tức truyền âm cho tiểu mao trùng. Nói đơn giản một phen tình huống. Đây là ngươi tăng lên hỏa diễm hồn nguyên thời cơ. Hấp thu những này chớ chú chi hỏa. Ngươi thi phóng u minh quỷ hỏa uy lực sẽ càng mạnh. Tiểu mao trùng đã hiểu. Thao tác, cũng không phức tạp, lấy ngự vật thuật, đem u minh hỏa diễm khống chế thành một sợi sợi tơ. Từ vết thương vị trí đem những cái kia chớ chú chi hỏa câu dẫn ra là được rồi. Sau đó ta cho, người biết những cái kia chớ chú chi hỏa vị trí. Người nghe chỉ huy của ta là được rồi. Ngự vật thuật đối với hiện tại tiểu mao trùng tới nói. Đã là thuận buồm xuôi gió, coi như khống chế sự vật khác. Mặc dù không có trùng tơ như vậy đỉnh phong, nhưng cũng có thể đơn giản khống chế một phen. Xác định rõ kế hoạch, Vương Triệt đơn giản cùng Hồng trưởng quan nói một phen. Người nói, vật nhỏ này sẽ u minh quỷ hỏa. Lục mao trùng làm sao lại u minh quỷ hỏa? Hồng trưởng quan nhíu mày nhìn một chút lục mao trùng. Có chút không tin, kế hoạch Hồng trưởng quan cùng vị kia cao giai y hồn sư trao đổi một chút. Cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện. Đánh cái lửa. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng đỉnh đầu nổi lên một chút. Lập tức toát ra một sợi màu tím đen nửa ngọn lửa trong suốt. Gặp đây. Hồng trưởng quan ngậm miệng không nói thêm cái gì. Thanh long công huy người sở hữu. phát sinh cái gì đều không lạ kỳ. Hai người lui ra phía sau. Vương Triệt bắt đầu cùng tiểu mao trùng áp dụng. Tiểu mao trùng giống như là một con dao giải phẫu. Vương Triệt liền là cầm đau người. Bắt đầu cho cái này cự nha kình làm giải phẫu. Bởi vì là bị giam cầm ở. Cho nên quá trình tương đối thuận lợi. Cự nha kình rất hiểu chuyện. Không có làm ầm ĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm tiểu mao trùng kia một sợi u minh quỷ hỏa. Dẫn dắt ở những cái kia rót vào nó linh hồn. Toàn thân các nơi chớ chú chi hỏa. Chậm rãi hấp thu lôi kéo mà ra thời điểm. Nó phát ra vui vẻ mà khổng lồ thanh âm. Thoải mái phảng phất linh hồn đều đang run sợ. Đem bốn phía quân sĩ giật nảy mình. Bất quá ngắn ngủi vài phút. Cự phần lớn chớ chú chi hỏa. Nhao nhao bị tiểu mao trùng u minh quỷ hỏa cho hấp thu hầu như không còn. Cự nha kình không nhúc nhích. Lúc này chính hưởng thụ lấy kia phần thư sướng. Có thể cho nó trị liệu. Hiện tại vết thương hẳn là sẽ nhanh chóng khép lại. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng lui ra. Phía sau mấy bước, cao giai khế hồn sư đi tới. Khẽ gật đầu lập tức bắt đầu vì đó chữa trị. Trên vạn năm cự nha kình vết thương. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đồng thời, cự nha kình bắt đầu nổi lên điểm điểm hào quang màu xanh nước biển. Kia là nó ngàn năm hồn kỹ. Thủy rũ, hiển nhiên, chính nó cũng là có thể chữa trị. Đại bộ phận thủy linh hệ hồn sủng, cùng thảo mộc hệ hồn sủng đồng dạng, đều có được chữa trị mình hồn kỹ. Thành công, cao giai khế hồn sư đối hồng trưởng quan nói. Hồng trưởng quan thần sắc có chút phức tạp gật đầu. Đi tới một cái đi. Vương Triệt nói. Nắm chặt thời gian. Hồng trưởng quan lập tức mang theo Vương Triệt tiến về con tiếp theo thụ. Thương cỡ lớn hải hồn thú. Không bao lâu. Ngoài thành bắt đầu truyền đến từng đạo cự hình hồn thú vui vẻ tiếng kêu. Vang vọng trời cao. A, bên ngoài những cái kia hồn thú gọi thế nào như vậy vang dội. Kia là chuyện gì xảy ra? Thành nội các học sinh nghi hoặc nhìn bên ngoài. Bởi vì quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Nghe kỳ kỳ quái quái. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại là rất quen. Ta, có người bằng hữu đi gặp chỗ xoa bóp thời điểm. Thường xuyên nghe được thanh âm này. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa như là tại bị chữa khỏi. Tình huống như thế nào đây là? Không phải nói không thể chữa trị sao? Cự hình hải hồn thú thanh âm, xác thực quá vang dội. Hơn phân nửa thành thị người đều nghe được một chút. Bất quá nửa ngày thời gian, cự hình hải hồn thú nhóm bắt đầu lục tục ngo ngoe xuống biển. Bọn chúng thụ thương nghiêm trọng, nhưng tự lành năng lực cũng hết sức kinh người. Chớ chú chi hỏa một khi biến mất, rất nhiều hải hồn thú mình liền có thể tự lành, đều không cần nhân loại trợ giúp. Lâm Hải Thành bên bờ biển, Vương Triệt một đoàn người nhìn xem muốn đi xa hải hồn thú nhóm dần dần chìm vào đáy biển. Kia cự nha kình vị trí còn toát ra một chuỗi thật dài cột nước. Tựa hồ là đang hô hấp, lại tựa hồ đang đánh chào hỏi cáo biệt. Nói một chút đi, Vương Triệt quay người nhìn về phía hồng trưởng quan. Các ngươi bên này tình huống cụ thể là như thế nào? Hồng trưởng quan trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói, không tốt lắm. Làm sao cái không tốt pháp? Sóng thần đúng là bị một con cự thú đưa tới. Kia vốn là ngủ say tại đáy biển cự thú thần quang kình đưa tới. Thần quang kình ngươi biết không? Biết, trong truyền thuyết cổ đại hồn thú. Vương Triệt gật gật đầu. Lúc trước Vương Triệt cho tiểu mao trùng kể chuyện xưa thời điểm. Liền dùng cái này thần quang kình tên tuổi. Trong biển bá chủ thực sự. Một trong, phẩm cấp không biết. Là vẫn thời cổ đại liền có thể phiên vân phúc vũ hồn thú. Thần quang kình không biết bị cái gì kinh động đến. Hắt hơi một cái. Tạo thành lần này sóng thần tai nạn. Ba vị thiên vương hợp lực ngăn cản mới khiến cho chặn lại. Hồng trưởng quan thở dài. Mà lại. Còn đang không ngừng nhảy mũi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.